Chương 1695, 1695, phiên ngoại, Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh, 2. Đứng tại cửa thư phòng nam nhân, trên người hắn chuyển phát nhanh phục rất dễ thấy, phía trên thêu lên Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh bô nở cái màu vàng chữ lớn, đồng thời tại cánh tay phải của hắn bên trên còn mang theo một cái màu đo huy chương, trên đó viết Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh đệ nhất chuyển phát nhanh viên. Ngay tại Tưởng Lệ Hiên nhìn chăm chú lên trước mắt chuyển phát nhanh tiểu ca thời điểm, tiểu ca đã không chậm trễ chút nào lấy ra điện thoại di động của mình phi thường chuyên. Nghiệp hỏi một câu, tiên sinh, xin hỏi ngài chuyển phát nhanh đâu? Chuyển phát nhanh Tưởng Lệ Hiên lấy lại tinh thần, đi trở về đi đem trên bàn sách những cái kia thư tín cầm lên, đưa tới chuyển phát nhanh tiểu ca trước mặt. Đây là ta chuyển phát nhanh, hy vọng ngươi nhất định phải giúp ta mau chóng đưa đến. Không dám. Nghe được Tưởng Lệ Hiên, chuyển phát nhanh tiểu ca mỉm cười. Ta Tống Giật tại Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh nhiều năm như vậy luôn luôn hiệu suất tối cao, mà lại xưa nay không ném kiện, Tương tiên sinh ngươi liền yên tâm đi. Tống Giật vừa nói, một bên cầm điện thoại di động của mình, đối Tưởng Lệ Hiên cái kia một chồng thư quét một chút, Tưởng Lệ Hiên trên tay, trong nháy mắt liền trống. Cũng may Tưởng Nhị Thiếu thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng không có thất thố, càng không có kinh hoàng. Đối với Tưởng Lệ Hiên biểu hiện, Tống Giật ngược lại là rất hài lòng. Kỳ thật Ngọc Hải Sơn tưởng ra à, hắn QNZ biết một chút, đặc biệt là hắn nghe lão bản nương cùng mình nói qua Tần Nghiễm Vương, cũng chính là Tưởng Lệ Hành sự tình. Đối với Tưởng Lệ Hành Tống Giật vẫn là rất bội phục, hôm nay tại Ngọc Hải Sơn lại gặp được Tưởng Nhị Thiếu, Tống Giật cảm thấy cái này hai huynh đệ cũng không tệ a. Đúng rồi, nói một chút thu kiện địa chỉ cùng họ và tên đi. Tống Giật một bên làm lấy bình thường ghi vào, một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi Tưởng Lệ Hiên một câu. Địa chỉ Tưởng Lệ Hiên sửng sốt một chút, về sau nhẹ nhàng trả lời một câu, ta không biết nàng tại địa phủ nơi nào, nhưng là ta biết tên của nàng, nàng tại địa phủ gọi Mạnh Bà, kinh thường xuất hiện địa phương hẳn là cầu lại hà đầu. Mạnh Bà nghe được Tưởng Lệ Hiên, Tống Giật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thật sâu Tưởng Lệ Hiên một chút. Tốt ta, ta đã biết. Mạnh Bà tại địa phủ đem gần ngàn năm, toàn bộ người trong phủ bao quát cái này ngàn năm qua vô số từ trên cầu lại hà trải qua các quỷ hồn. Ai không biết nàng đâu, thật không nghĩ tới, thế mà lại còn có người cho Mạnh Bà viết thư. Bất quá Tống Giật không phải cái bắt quái người, chuẩn xác điểm tới nói, hắn đối với người khác tư ẩn là rất tôn trọng, tuyệt không cảm thấy hứng thú. Cho nên, Tống Giật rất nhanh liền điền xong thu kiện người họ và tên cùng địa chỉ, về sau liền thuần thục thu hồi điện thoại di động của mình. Tốt, xong bưu kiện ta sẽ rất nhanh đưa đến nói, Tống Giật quay người liền rời đi. Chờ một chút Tưởng Lệ Hiên đuổi tới cổng. Có thế là nơi nào còn có Tống Giật ảnh từ đâu tới vô ảnh đi vô tung, trong nháy mắt đến, trong nháy mắt biến mất, đây chính là Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh. Tưởng Lệ Hiên có chút thất lạc, kỳ thật hắn chính là muốn hỏi, bưu kiện bao lâu sẽ đưa đến địa phủ, nếu như A Tiêu cho mình hồi âm, mình lại sẽ lu cờ na ho thu được đâu. Tưởng Lệ Hiên đang suy nghĩ, đột nhiên hẹ chặt vang lên một tiếng thanh âm nhắc nhở. Hắn lập tức cúi đầu đi xem. Cái này thanh âm nhắc nhở là Hoàng Tuyển chuyển phát nhanh giao diện bên trong phát ra tới, ngài chuyển phát nhanh đã thuận lợi đến địa phủ, cũng bị ký nhận mời cho lần này chuyển phát nhanh ngũ tinh khen ngợi, cảm ơn hợp tác nhanh như vậy liền đến rồi. Tưởng Lệ Hiên theo bản năng nắm chặt nắm đấm, nói như vậy, A Tiêu hiện tại đã thấy thư tín của mình sao địa phủ, cầu lại hà bờ. Lúc này, Mạnh Bà hoàn toàn chính xác đã nhận được Tưởng Lệ Hiên gửi cho thư tín của mình, nàng cả người đều ngẩn người. Tin ta đưa đến. Nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng nên đi.